ta phát hiện ra tiên sinh đối với Như Yên cô nương hình như có mưu cầu danh lợi lớn. Thiên U công chúa cau mày nói, ha ha, Như Yên công chúa đã cứu chúng ta, tại hạ đáp ứng nàng ta là đương nhiên. Trung Sơn nói, không, Trung Sơn, ta phát hiện ra rằng đây không đơn thuần là lấy ân báo ân, tựa như là hứa hẹn gì đó, hình như tiên sinh có một khát vọng muốn tới Thương Vân Môn vậy, đối với các manh mối khác tiên sinh đều xếp sau Thương Vân Môn, tại sao vậy? Chẳng lẽ trước kia tiên sinh từng nghe đến Thương Vân Môn? Thiên U công chúa nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói. Nghe thấy Thiên U công chúa nói như vậy, Trung Sơn khẽ mỉm cười rồi nhìn lên trời cao nói. Thương Vân Tông tại hạ nhất định phải đi, vì Như Yên tìm một đáp án, cũng như tìm cho mình một đáp án. Trung Sơn hơi mờ mịt nói, tựa như muốn tìm đáp án kia nhưng cũng sợ đáp án đó. Thấy thần tình bí ẩn của Trung Sơn như vậy, Thiên U công chúa biết rằng mình không nên hỏi nữa. Ở gần chỗ của Trung Sơn, trong đại trường, tướng quân, đây chính là phong thư lục soát được ở trên người của một binh lính đại vũ. Một tiểu binh cung kính dâng phong thư lên, trong mắt hiện ra một vẻ kinh nghi bất định. Một người ở bên cạnh tướng quân nói, tướng quân, dấu hiệu vô hoan ở đây quá rõ ràng, tại sao lại để trong quần áo mà không để trong vòng tay chữ vật? Tướng quân cao mày tiếp nhận lấy phong thư, người kia tiếp tục nói, còn nữa, nội dung ở trên phong thư nói rằng binh lính đại vũ cùng với thành chủ vong yêu thành cấu kết với nhau, chờ binh lính đại vũ vào thành sao? Vô hoan như vậy thật là quá nông cạn, vong yêu thành luôn mở rộng cửa vào ban ngày, cho nên quân đội nếu thật sự đến thì cũng không cần để một tên tiểu binh mang theo phong thư này. Đem phong thư này hỏa tốc thông chi cho chúng tướng sĩ, chuẩn bị đến vong yêu thành. Tướng quân cất tiếng nói, tướng quân huyện này, nhất định phải báo cho đại đô đốc, rất có thể là Thiên U công chúa và Trung Sơn cố ý vụng trộm đặt vào bên trong quần áo của binh lính đại vũ đế triều. Người kia nghi ngờ nói, vô hoan ư, ngươi thử đi vô hoan thử xem. Có tới 5 cái phong thư, làm sao có thể vô hoan như vậy được? Người đừng quên, ở trên chiến trường thiên, biến vạn hóa, không thể không cẩn thận, vong yêu thành chính là một nơi yếu địa vạn nhất. Cho nên chuyện này không thể đánh cuộc được, so với chuyện của Thiên U công chúa thì vong yêu thành quan trọng hơn, chúng ta chuẩn bị nghênh địch thôi. Tướng quân nói, dạ, người kia cất tiếng đáp, ở trong đại trướng của đại vũ đế triều, tướng quân, người của chúng ta nhìn thấy Thiên U công chúa cùng với Trung Sơn đi vào trong vong yêu thành. Bởi vì có binh lính đại quang ở đó cho nên chúng ta không dám đuổi bắt. Một tiểu binh cung kính nói, được thông chi cho các tướng sĩ, nhất định phải bắt được Thiên U công chúa và Trung Sơn. Vị tướng quân kia nói, tướng quân, không đợi vương gia tới sao? Tiểu binh kia cất tiếng, không kịp rồi, đợi đến khi vương gia đến thì bọn họ đã chạy thoát, chúng ta cần phải mang binh đi trước rồi thông chi cho cự. Lộc vương sau, tướng quân nói, dạ, tiểu binh kia cung kính đáp lời, cách chương.